Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trương muốn kết thông gia với nhà họ Lưu. Họ hàng cùng gia tộc với hai nhà này, ồn ào đến phía trước chúc mừng. Tông chủ Thiết Quyền Tông. Trương Trường Sinh cực kỳ khiêm tốn. Gần như không ai biết ông ta là lão tổ tông nhà họ Trương. Vì che giấu tay mắt bên ngoài. Lần này nhà họ Trương tuyên bố với bên ngoài. Đối tượng đính hôn với Sở Lưu Điềm. Là một thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Trương. Đợi Lưu Sở Điềm gả vào nhà họ Trương. Thì sẽ hiến tặng cho Trương Trường Sinh. Advertisement. Còn chuyện tại sao lại làm phô trương đến vậy? Hoàn toàn là thú vui ác ôn của Trương Trường Sinh. Ông ta rất ưa thích loại quan hệ rắc rối phức tạp này. Cảm thấy cực kỳ ca một trên thích. Giờ này phút này. Trong trang viên phòng khách. Khách quý đến chật nhà. Sở Lưu Điềm mặc chiếc váy dài màu trắng. Dưới sự chú ý của muôn người. Đã xuất hiện tại đây. Cô ấy có khuôn mặt ngọc tinh xảo tuyệt mỹ. Có hai hàng lệ. Đôi mắt xinh đẹp cũng có chút đỏ. Rõ ràng là đã từng khóc. Trên mặt lộ ra vẻ đầy bi thương. Còn ở bên cạnh là thiếu gia nhà họ Trương. Đang nắm tay Lưu Sở Điềm. Lưu Sở Điềm, cô tốt nhất là nên vui vẻ một chút. Phối hợp với tôi đi ngang qua sân khấu. Nếu không thì cái người tên Vương Phú Quý kia. Đừng mơ mà sống rời khỏi nhà họ Trương. Thiếu gia nhà họ Trương. Trương Tuấn Bình nhỏ giọng uy hiếp. Được, được, tôi phối hợp với anh. Các anh đừng giết Vương Phú Quý mà. Nghe nói như thế, Lưu Sở Điềm nhất thời lau nước mắt. Cố gượng ép ra một nụ cười. Sợ Vương Phú Quý bị tổn thương. Thế này còn tạm được. Trương Tuấn Bình cười cười. Đồng thời ôm phần eo của Lưu Sở Điềm. Ân ân ái ái trước mặt mọi người. Bình thân Vương đến. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó hiện trường liền sôi nổi. Nhà họ Trương thật khó lường quá. Thế mà lại có quan hệ với Bình thân Vương. Nhanh nhìn kìa. Người bên cạnh Bình thân Vương. Có phải là sáng hôm nay vừa mới được phong chức chiến thần Lôi Đình? Là Tiêu Đình đúng không nhỉ? Chính là cậu ấy đó. Tôi xem tin tức. Chiến thần thứ 11 của nước Hoa. Là chiến thần Lôi Đình. Nghe nói cậu ấy có cơ hội trở thành chiến thần đứng đầu. Đến lúc đó. Địa vị của cậu ta sẽ gần với Bình thân Vương. Thân Vương Điện Hạ, đại giá quang lâm, nhà họ Trương lại không tiếp đón từ xa thật có lỗi. Ông chủ nhà họ Trương, Trương Hồng Lĩnh phục trách chủ trì lễ đính hôn. Giờ phút này vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Ha ha, ông chủ Trương khách khí rồi. Long Tử Hành khẽ cười nói. Bổn Vương đến đây là để uống một chén rượu mừng. Không chào hỏi trước. Ông chủ Trương sẽ không trách tội chứ? Thân Vương Điện Hạ nói gì vậy chứ? Ngày có thể đến nhà họ Trương. Như rồng đến nhà tôm rồi. Đây chính là vinh dự của nhà họ Trương rồi. Trương Hồng Lĩnh cung kính cười nói. À, Thân Vương Điện Hạ. Người bên cạnh anh là... Cách Trương.